Võng Du Thiên Hà, chương 63, dị giới phó bản. Góc truyện audio.com. Hoàng Thiên ở lại Tây Huyền tiểu khu hơn một tuần. Một tuần này hắn ngày cách ngày lại cùng Lâm Gia Hân hoặc Lôi Oanh ở cùng nhà. Cuộc sống trải qua có thể nói là vô cùng sung sướng. Một cái thiếu phụ cùng một cái thiếu nữ để hắn chơi được vui vẻ đến quên cả trời đất. Một tuần sau đó hắn vội vàng trở về Alpha, bởi vì thiên hạ hệ thống lại vang lên khắp nơi trên trái đất. Đinh, thiên hạ hệ thống thông báo, yêu cầu toàn bộ lĩnh chủ đã có lãnh địa trong thiên hạ nhanh chóng trở lại game. Chấm, đinh, đinh, liên tiếp 3 tiếng thông báo vang vọng khắp nơi trên thế giới. Giống y như lần trước tận thế nó xuất hiện vậy, hệ thống thanh âm vang lên, khiến toàn bộ trên thế giới người sống sót đều vô cùng vui mừng. Đơn giản là vì thời gian này họ cảm nhận được thân thể phát sinh biến hóa. Nhanh hơn, mạnh hơn, nhưng rất nhanh sau đó gần như toàn bộ lại ỉu xìu lại. Bởi vì bọn họ nghe được chỉ có lĩnh chủ đã có lãnh địa mới có thể vào được. Hiện tại toàn thế giới lĩnh chủ có lãnh địa cũng không nhiều. Dường như chỉ có vài trăm lãnh địa. Hoàng Thiên sau khi trở về Alpha, hắn nhanh chóng dặn dò Alpha vài câu sau đó đăng nhập vào thiên hạ. Lần này hắn xuất hiện vị trí cũng không phải Hạo Thiên Trấn, mà là vị trí lúc đầu tiên đăng ký thiên hạ. Nhìn trước mắt hình ảnh bản đồ Tam Quốc, lại nhìn đứng bên cạnh bản đồ xinh đẹp mỹ nữ phục vụ. Hắn thở dài một hơi, thời gian bảo trì này mặc dù hắn trải qua rất vui sướng, nhưng không chút nào quên hiện tại nhiệm vụ của mình. Hiện tại hắn cần mạnh, mạnh hơn nữa, sau đó mới có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống. Hoan nghênh Hoàng Thiên lĩnh chủ trở lại thiên hạ, bên phải chính là nhiệm vụ lần này. Lĩnh chủ xin chú ý quan sát, vẫn là thanh âm vô cùng ôn nhu của mỹ nữ chỉ dẫn. Lần này hắn cũng không chú ý nàng quá nhiều, bởi vì trước mặt hắn xuất hiện một loạt hình ảnh cùng chi chít chữ viết. Đi tới phía trước vài bước, hắn bắt đầu tỉ mỉ quan sát hình ảnh cùng chữ viết. Dị giới vĩnh cửu phó bản. Dị giới vĩnh cửu phó bản là một trong những phó bản lớn nhất trong thiên hạ. Phó bản sẽ không bao giờ kết thúc, trừ khi lĩnh chủ người chơi ở bên trong đó tử vong. Phó bản thuộc về loại tài nguyên phó bản, từ bên trong bất kỳ loại tài nguyên nào trừ vật sống ra đều có thể được lấy ra dùng trong thiên hạ lãnh địa. Điều kiện là tài nguyên đó thuộc về lĩnh chủ, phó bản sẽ tồn tại song song với thiên hạ, sau khi thiên hạ hoàn tất quá trình bảo trì. Ngoài ra đây là một cái tập thể phó bản, toàn bộ lĩnh chủ người chơi cùng vào chung phó bản. Lĩnh chủ người chơi lúc vào bên trong phó bản địa vị chức vụ toàn bộ là dân thường. Bốn cái giới thiệu sơ lược, Hoàng Thiên cũng hiểu được đôi chút. Phó bản này giống như thiên hạ vậy, yêu cầu xây dựng lãnh địa, thu thập tài nguyên, mà tài nguyên này có thể được sử dụng trong thiên hạ. Như vậy phó bản này chính là thiên hạ bản thu nhỏ. Hoàng Thiên sau khi xem xong toàn bộ nội dung, hắn đưa mắt nhìn về phía mỹ nữ chỉ dẫn, mà mỹ nữ này thấy vậy cũng gật đầu, nói, top 3 lãnh địa đứng đầu trong thiên hạ đạt được ưu ái. Sau khi vào trong phó bản lĩnh chủ người chơi xuất thân, địa vị cao hơn những lĩnh chủ khác, Hoàng Thiên lĩnh chủ lãnh địa Hạo Thiên Trấn lọt vào top 3 lãnh địa đứng đầu, đạt được đặc biệt ưu ái. Xin hỏi lĩnh chủ có hay không tiến vào phó bản? Tiến vào. Hoàng Thiên không chút nào do dự nói, dị giới phó bản đây có thể là nơi cung cấp mọi loại tài nguyên a, mặc dù tài nguyên hắn cũng đã có không ít nhưng có ai lại ngại mình giàu có hơn đâu. Xác nhận tiến vào dị giới phó bản, đếm ngược thời gian 3, 2, 1, theo một trận bạch quang lóe lên, Hoàng Thiên thân thể chậm rãi tan biến, lần nữa khi hắn xuất hiện đã là ở trong một căn phòng nhỏ. Chính bản thân thì nằm trên giường, vuốt vuốt một chút trong đầu hệ thống cho tin tức, hắn nhanh chóng biết được mình lần này bắt đầu phó bản địa vị là con cháu của một quý tộc. Đồng thời cũng có chính mình lãnh địa, đây có lẽ là hệ thống ưu ái giống như vừa rồi mỹ nữ chỉ dẫn nói. Top 3 vị trí đầu đều có được đặc quyền, đây không phải là giống bình thường trò chơi sao? Hoàng Thiên vui vẻ thầm nghĩ. Nhưng mà ngay sau đó hắn vui vẻ không nổi, Bởi vì mặc dù đã có chính mình lãnh địa nhưng là lãnh địa của hắn đang nguy cơ từ phía những người chơi khác tạm thời không nói. Nhưng là chỗ này có quái vật, chiến tranh, đều là uy hiếp cực mạnh. Lãnh địa của hắn cũng không mạnh mẽ gì. Rách nát nghèo đói vô cùng. Kẹt, kẹt, chấm, kéo kẹt, cửa phòng mở ra. Hoàng Thiên nhìn thấy một cái thành thục đoan trang nữ nhân tay bưng một cái khay. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Thiếu gia, ngươi tỉnh, thật sự là quá tốt. Cảm tạ trời đất, mỹ lệ nữ nhân thấy hắn ngồi trên giường. Nàng trên mặt hiện ra vẻ mặt vui sướng. Leslie, Hoàng Thiên kiểm tra trong đầu hệ thống cho tin tức. Sau đó biết được mỹ lệ nữ nhân này tên. Leslie là tên nàng, mà nàng là người hầu của hắn. À, hắn vừa định xuống giường thì hai chân truyền tới cảm giác tê dại khiến hắn không khỏi kêu lên một tiếng. Như thế nào, thiếu gia nơi nào không thoải mái sao? Nhìn đến Hoàng Thiên bỗng nhiên kêu một tiếng sau đó ngồi phịch xuống giường. LG khuôn mặt đầy vẻ mặt hoảng loạn, đem khay đặt tới trên bàn, vội vàng kiểm tra thân thể hắn. Không sao, ta không có việc gì. Nhìn đến Ashley đầy mặt lo lắng. Hoàng Thiên cười cười nói, hắn chẳng qua là có chút tê chân do lâu không động đậy mà thôi. Thiếu gia, nếm thử ta hầm canh cá, ngươi đều đã một ngày không ăn cái gì. Leslie nhìn hắn trên mặt không có chút nào là vẻ đau đớn. Nàng liền bưng lên canh cá múc một muỗng, đưa lên miệng mình trước nhấp một ngụm nhỏ, phát hiện độ ấm thích hợp liền đem cái muỗng đưa đến hắn bên miệng. Hoàng Thiên cũng không có chối từ. Hắn xác thật cảm thấy vô cùng đói bụng, hơn nữa bản thân sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều người như vậy chăm sóc. Chưa quen thuộc dần đi, Leslie trong lãnh địa tình hình thế nào? Hoàng Thiên nhẹ giọng hỏi, uống gần hết chén canh cá hắn cảm giác toàn thân tràn đầy sức lực. Rất tốt, hết thảy bình thường thiếu gia. Leslie tay cầm cái muỗng dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại đem cái muỗng đưa tới hắn bên miệng. Hoàng Thiên cũng không tiếp tục ăn, mà cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nàng mỹ lệ khuôn mặt. Lãnh địa tình huống đại khái hắn cũng có chút biết, hiện tại nàng nói bình thường, ai tin tưởng. Ashley thấy hắn cứ như vậy nhìn mình, trong lòng phòng tuyến rốt cuộc hỏng mất, đem chén đặt ở trên bàn, cũng không quay đầu lại nhìn hắn. Hoàng Thiên dù không thấy nàng biểu lộ, nhưng thấy nàng run nhẹ nhẹ hai vai phán đoán ra nàng đang khóc thút thít. Không thành tiếng, một lát sau, Leslie mới xoay người, trên mặt thần sắc vẫn như cũ kiên nghị quả cảm, chỉ có đỏ bừng hai tròng mắt mới để lộ ra một tia nhu nhược. Mấy ngày hôm trước, mấy con cự hùng đã chiếm lấy bên trong lãnh địa giáo đường. Mà rất nhiều bình thường hùng cũng ở trong lãnh địa liên thường xuyên qua lại. Trong lãnh địa thôn dân liên tiếp lọt vào tập kích, hiện tại đã có không ít người dọn khỏi lãnh địa. Ashley đem trong lãnh địa tình huống từ từ kể ra. Thật lâu sau khi Ashley rời đi, Hoàng Thiên đứng dậy mở ra cửa sổ, mát mẻ không khí ập vào mặt, nhìn bên ngoài an bình cảnh tượng. Hắn nhếch lên khóe miệng, lẩm bẩm nói, khó khăn sao, xem ta như thế nào đạp đổ nó. Hiện tại, trò chơi chính thức bắt đầu. Hoàng Thiên thần sắc kiên định lên, xoay người đi ra khỏi phòng. Vừa đi vừa đánh giá chính mình trang viên, cũng không có gì tốt để nói, chỉ có thể nói là quá rách nát, mặc dù được quét dọn sạch sẽ gọn gàng, nhưng đồ vật cùng bên ngoài các trụ cột gỗ đã mục nát quá nhiều. Dường như tùy thời có thể đổ sập. Lãnh chúa đại nhân, không tốt, những người mạo hiểm gây sự, một tên trung niên thôn dân còn không có vào cửa liền hô lên. Vốn định bước tới hỏi thăm hắn, Ashley dừng lại bước chân. Nàng trừng mắt nhìn tên kia thôn dân, nói, không phải đã nói cho ngươi, ta lập tức qua đi xử lý sao, liền ngươi nhiều chuyện, quấy rầy thiếu gia nghỉ ngơi, cách chương.